Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chém hết. Thành Trường An, cửa đông, một cỗ rất không đáng chú ý cũ nát xe ngựa chính đang chậm rãi hướng về ngoài cửa thành lái ra. Trong xe ngựa một cái thân mặc phổ thông ma y nhưng lại mang theo một cỗ sang trọng nam tử trung. Niên gương mặt khẩn trương nhìn qua ngoài cửa sổ. Lão gia, ngươi không cần khẩn trương như vậy đi. Bên cạnh trung niên nam tử một mỹ phụ nhân nói. Mỹ phụ nhân tuy nhiên cũng là ăn mặc một bộ ma y. Nhưng như cũ khó mà che giấu nàng cái kia lỗi lạc phong thái. Ngươi là chưa thấy qua đương kim bệ hạ thủ đoạn giết người. Ta nay ngày trơ mắt nhìn ta mấy trăm vị đồng liêu bị bạo quân tra tấn đến chết. Loại tràng cảnh đó ta đoán chừng đời này đều không thể quên được. Cho tới bây giờ ta những cái kia đồng liêu trước khi chết tiếng kêu thảm thiết đều phảng phất còn tại bên tai ta quanh quẩn. Nam tử trung niên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thành Trường An hắn hiện tại là một khắc đều không muốn chờ đợi. Chỉ có rời xa Trường An mới có thể mang đến cho hắn một số cảm giác an toàn. Gặp nhà mình lão ra gương mặt hoảng sợ. Mỹ phụ nhân sáng suốt không có tiếp tục hỏi tiếp. Trong lòng hắn nhà mình lão gia vẫn luôn là không sợ trời không sợ đất chủ. Theo hắn nhiều năm như vậy nàng còn là lần đầu tiên gặp nhà mình lão gia bị sợ đến như vậy tử. Không sao, chúng ta sắp ra khỏi thành. Mỹ phụ nhân gặp xe ngựa đã nhanh muốn đi ra thành môn. An ủi nói, xe ngựa rốt cục đi ra khỏi cửa thành. Nam tử trung niên trong lòng giống như buông xuống một tảng đá lớn. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vương đại nhân, ngươi cái này là muốn đi cái nào a? Liền tại nam tử trung niên rốt cục buông lỏng thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh âm thanh. Nghe được thanh âm này, trong lòng của hắn lập tức trầm xuống. Vương Tấn kéo ra bên cạnh xe ngựa màn cửa, một cái nội thị ăn mặc nam tử đang cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Vương Tấn đi ra xe ngựa, đối người tới chắp tay nói, không biết công công là, ta là bệ hạ bên cạnh tiểu thái giám, đại nhân ngươi gọi tạp gia tiểu lý tử là được rồi. Tiểu lý tử vẫn như cũ là một bức vẻ mặt vui, cười, không có chút nào bởi vì Vương Tấn cung kính mà biến hóa. Vương tiếp kiến này trong lòng lập tức tối kêu không tốt. Cái này tiểu thái giám thật sự là quá bình tĩnh. Cùng dĩ vãng hắn nhìn thấy những cái này tiểu thái giám hoàn toàn không giống. Hắn ở quan trường chìm nổi mấy chục năm. Có thể ngồi cho tới bây giờ vị trí dựa vào là đúng vậy nhìn mặt mà nói chuyện. Tuy nhiên trong lòng có loại dự cảm xấu. Nhưng là Vương Tấn vẫn là kiên trì hỏi. Không biết Lý Công Công hôm nay tìm đến tại hạ có chuyện gì quan trọng. Tiểu Lý Tử cũng không trả lời Vương Tấn vấn đề. Mà là lần nữa hỏi. Vương đại nhân này ngày cái này là muốn đi đâu a? Vương tiếp kiến Lý Công Công lần nữa hỏi vấn đề này. Trong lòng dự cảm không tốt càng sâu. Hắn qua loa nói. Ta tại ngoại địa một vị bạn thân bây giờ đột nhiên thân hoạn bệnh hiểm nghèo. Bây giờ ta chuẩn bị đi gặp hắn một lần cuối. Vương đại nhân, ngươi cùng bạn chí thân của ngươi cảm tình thật là sâu a. Lý Công Công cười tủm tỉm nói. Sau đó câu chuyện của hắn lại nhất truyền, thu hồi nụ cười trên mặt, âm trầm nói ra, người muốn đi gặp bạn thân bệ hạ đồng ý a? Cái này, ta chào từ giã văn thư đã trình đi lên, lần này còn mời công công dàn xếp. Vương Tấn nghiêm mặt nói, bệ hạ hôm nay cái nói, gần nhất trong khoảng thời gian này phàm là dám chưa cho phép tự tiện rời đều là tại thông nhọn bán. Nước, có ai không? Bắt lại cho ta. Lý Công Công âm thanh lanh lảnh, rất có xuyên thấu lực. Ngay tại Lý Công Công còn chưa dứt lời thời điểm, Vương Tấn liền xuất thủ. Lý Công Công tuy nhiên chỉ đem lấy một người, nhưng là hắn nhận biết, là nay ngày hắn tại trước điện nhìn thấy 18 cái gần tùy tùng một trong. Hắn gặp qua người này xuất thủ, hắn là vạn vạn không phải là đối thủ. Trong nháy mắt hắn liền phân tích ra được, chỉ có bắt lấy cái này Lý Công Công. Hắn mới có một chút hy vọng sống, nhưng là hắn nhưng vẫn là đánh giá cao thân thủ của mình. Tuy nhiên hắn cũng là một vị nhất lưu cao thủ, Nhưng là điểm ấy võ đạo tu vi lại là hắn dùng tư nguyên trồng lên đi. Chỉ có thể dưỡng sinh, lại không thể giết địch. Hắn chiến đấu ý thức, so với Dương Quảng Thiên Ma Chiến Khôi kém hơn nhiều lắm. Tại hắn động trong nháy mắt, Thiên Ma Chiến Khôi cũng động. Chỉ là thật đơn giản một cái trước bát, lại phong kín hắn tất cả đường lui. Một cái va chạm ở giữa, Thiên Ma Chiến Khôi liền để Vương Tấn đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Trực tiếp mở đến trên mặt đất, Đại Tông Sư cùng nhất lưu cao thủ ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu không phải Thiên Ma Chiến Khôi không có cách nào dùng tinh thần đè người, bằng không lấy Vương Tấn bây giờ cảnh giới, Thiên Ma Chiến Khôi một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết hắn trăm ngàn lần. Căn bản không cần động thủ, Thiên Ma Chiến Khôi tuy nhiên có được Đại Tông Sư chiến lực, nhưng không có Đại Tông Sư loại thần thông dị năng. Thiên Ma con rối dù sao chỉ là cái con rối, không phải là không có thiếu hụt, mang lên hắn. Lý Công Công đối Thiên Ma Chiến Khôi nói, bây giờ Dương Quảng đem Thiên Ma Chiến Khôi quyền khống chế giao cho hắn. Thiên Ma Chiến Khôi đối với hắn nói gì nghe nấy. Sau đó Lý Công Công nhìn về phía trong xe ngựa Mỹ Phụ Nhân. Cùng Mỹ Phụ Nhân trong ngực một cái hài đồng. Tại Mỹ Phụ Nhân hoảng sợ ánh mắt bên trong, Lý Công Công mở miệng nói, bệ hạ nói, họa không kịp người nhà, các ngươi đi thôi. Mỹ Phụ Nhân nghe nói, như được đại xá, tranh thủ thời gian thúc giục Sa Phu rời đi nơi này. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nàng cứu không được Vương Tấn, cũng không dám đi cứu. Cái này một ngày có 10 cái muốn phải thoát đi thành Trường An đại thần bị bắt được Dương Quảng. Trước mặt, những đại thần này nhìn thấy Dương Quảng thân thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn hoảng sợ. Dương Quảng lạnh lùng nhìn về phía những người này, mở miệng nói, ta đại tùy đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi lại chẳng những không nghĩ báo ân, ngược lại muốn chạy trốn, ta lưu các ngươi làm gì dùng. Nói Dương Quảng đưa tay chộp một cái, sử dụng thiên ma chảo đem mọi người nắm lên, thiên ma tứ thực bắt đầu thôn phệ chúng nhân huyết nhục tinh hoa. Những người này tất cả đều thống khổ thân thể vặn vẹo. Từng tiếng tan nát tâm can kêu thảm từ đám bọn hắn trong miệng truyền ra. Sau cùng những người này đều biến thành cho tàn. Thiên ma tứ thực bá đạo vô cùng. Thôn phệ lên người đến bóc lột đến tận xương tủy. Một chút đồ vật tinh hoa đều không có lãng phí. Bọn hắn đều bị thôn phệ sạch sẽ. Trong đại điện, một đám tiểu thái giám đứng ở Dương Quảng hai bên. Trước đó chúng nhân kêu thảm, không để cho tâm tình của bọn hắn sinh ra mảy may ba động. Hôm nay những này chạy trốn đại thần, đều là những này tiểu thái giám dẫn người bắt trở lại. Thiên Ma Chiến Khôi tuy nhiên cường đại, nhưng lại không có trí tuệ. Thế là Dương Quảng liền dùng thiên ma thực hồn hơi xoán cả những này tiểu thái giám một số ký ức. Để bọn hắn đối với mình vô cùng trung thành. Coi như hiện tại khiến cái này tiểu thái giám đi chết, bọn hắn cũng sẽ trên mặt mang cười gỡ xuống đầu của mình đưa đến Dương Quảng trước mặt. Cùng Thiên Ma Chiến Khôi khác biệt, những này tiểu thái giám không cần chiến lực mạnh mẽ, cho nên trí tuệ của bọn hắn có thể giữ lại. Còn lại phía dưới đại thần khi biết nay ngày chuyện phát sinh về sau, đều dập tắt chạy trốn tâm tư. Bọn hắn rất nhiều người cũng là chuẩn bị thoát đi Trường An. Cái này loại sinh tử không khỏi mình cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Lấy bọn hắn dĩ vãng kinh doanh, vô luận là chạy đến đâu bên trong, đều có thể trôi qua không tệ. Hoàn toàn không cần thiết tại Trường An bên trong trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Mà lại hôm nay thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía. Nếu là bọn họ nguyện ý đầu nhập phản vương chỉ sợ rất nhiều phản vương đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Mà lại trong bọn họ có người đã sớm đã bị phản vương mua chuộc. Nếu là bị điều tra ra chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.